Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Mỹ sẽ hòa cùng nồi cháo này. Bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng một bữa thịt người đang chờ đợi. Với họ đây là một bữa thịt người hiếm hoi, nói đúng hơn là một bữa tiệc của quỷ. Tiếng khóc tiếng cười ở nơi này đan xen với nhau tạo nên một khung cảnh hỗn độn. A Quý đàm phán với lão trường bàn mà không thành, sợi dây trên tay của anh vẫn bị siết chặt. Đầu của cô gái lăn lồng lốc dưới đất, hai mắt trợn ngược, miệng há hốc, chứng tỏ trước khi chết cô ấy rất sợ hãi. Máu từ cổ phun ra ngoài, chiếc thau dưới đất chứa đầy máu. Họ thả cái gì đó vào chậu máu khoáng đều lên và đem đổ nó vào nồi cháo. Lão trường bàn liền hô lớn, mổ bụng cô ta, ướp gia vị và đem nướng. Sợ câu nói ấy, đôi tay của gã đao phủ nhanh thoăn thoắt, như thể hắn rất lành nghề với việc này. Người ta mổ lợn còn hắn là mổ người. Mũi dao cứa sâu vào lồng ngực, rạch một đường dài từ cổ xuống. Cảm giác như chúng đang nhìn người ta mổ bụng heo để lấy tim gan phèo phổi. Hắn đặt con dao bên cạnh cái xác, dùng hai tay mở rộng bụng và ngực. Trên chiếc phản bây giờ dính đầy máu. Hắn moi hết nội tạng, thứ gì ăn được hắn lấy để thả vào trong nồi cháo cùng với thau huyết. Thứ gì không ăn được chúng quăng cho bầy chó đang đói khát. Một tên bê chậu nước đi lại, tạt thẳng chậu nước vào xác cô gái để rửa sạch máu. Gã đao phủ cầm hai tay xác chết xốc lên cho nước chảy ra hết. Sau đó chúng dùng chiếc rùi sắt đâm vào từng mảng thịt, để lát nữa tẩm ướp sẽ ngấm gia vị và nhanh chín. Chẳng biết chúng ướp bằng những gia vị gì mà sau khi xác cô ấy được ướp xong, nó ngấm một màu vàng như là bột ngũ vị. Cây gỗ hồi nãy chúng xiên vào xác người y chang như con lợn được mổ phanh bụng để nướng tiếp. Bên cồi đã nhóm sẵn những hòn than cháy đỏ rực, chúng bắt đầu vắt xác người qua bếp lửa. Hai đầu cây được cột vào hai bên cọc hai bên. Một lúc sau tiếng mỡ chảy xèo xèo xuống bếp tạo thành những âm thanh ớn lạnh. Mùi thịt khét, mùi mỡ cháy đôi lúc tỏa ra thơm mùi béo ngậy. Chẳng mấy chốc xác cô gái được nướng lên vàng như thịt thú rừng. Những mảng thịt mềm mại thay vào đó bây giờ là những mảng da giòn tan. Bọn chúng thì nhau múc cháo chia cho nhau. Những con dao dùng để cắt thịt nướng đã được đặt sẵn trên bếp. Họ nhìn bộ tộc ăn thịt người mà rợn người thi nhau nôn tốc nôn tháo ra ngoài. Thế họ như vậy chúng lại càng cười lớn. Trước mắt của họ đây là một bầy quỷ sống. Cô ta đi lại chỗ nướng thịt dùng dao cắt một miếng thịt nướng thật giòn. Đi lại chỗ của hai người nước ngoài cười nhằm nhở. Giờ miếng thịt lên mặt trêu ngươi. Một trong số họ khẽ nhổ bãi nước bọt vào mặt cô ta, họ hét lớn. Khốn kiếp, Chúa sẽ trừng phạt các người. Cô ta cười lớn rồi nhét thẳng miếng thịt trên tay vào miệng của người ấy. Anh ta kinh tởm nôn ói, đưa mắt hẳn lên giận dữ. Chúng ăn uống nhảy múa tưng bừng, họ hét chán cả đám tàn rã. Lúc chúng về ngủ thì cũng là lúc đã thấm mệt và no bụng. Họ cử hai tên còn lại để canh giữ. Gần nửa đêm, ánh trăng vàng vọt trên trời đang bắt đầu hé lộ ra khỏi đám mây u ám. Khung cảnh của nơi đây dưới ánh trăng trông thật hãi hùng. Trên mặt đất thi thoảng còn vương vãi khúc xương, đốt ngón tay ít phèo, một cảnh tượng quá đau thương và uất ức. Lúc này hai tên gác đang ngủ gục, trong người có hơi men cho nên họ ngủ say như chết. Sáu người nhìn nhau gật đầu bật khóc, nước mắt của họ rơi vì họ không thể cứu cô ấy. A Quý đang cố vận công mình để thoát khỏi chiếc dây thừng cột chặt. Sau chốc lát anh ta gồng mình thật mạnh, gân guốc trên người nổi cả, khuôn mặt đỏ phừng vì vận khí. Lúc anh ấy hét lên một tiếng cũng là lúc sợi dây trên người của mình bung ra. May quá hai tên đó vẫn còn đang ngáy khò khò, thi thoảng lại phì phì ra một vài hơi để thở. A Quý lượm dao cắt dây trói cho mọi người, vừa cắt anh vừa căn dặn sư đệ của mình. A Cát, để đưa mọi người đi trước, ta ở lại xem chúng giấu kiếm ở đâu. Ta sẽ lấy lại, nhớ chạy thật nhanh, nơi này cách đỉnh núi không xa nữa. Thế Huỳnh không theo kịp để đưa mọi người vào chùa, ở đó sẽ an toàn cho tất cả. Sư Huỳnh, Huỳnh phải cẩn thận, nếu không đệ không còn mặt mũi nào gặp sư phụ. Được rồi, mọi người đi nhanh. Vì và mình nhìn A Quý mỉm cười, cẩn thận nhé. Hai người nước ngoài nhìn Quý cảm phục, họ nhìn gương mặt bạn mình một lần nữa qua cái đầu người, vẫn còn đang nằm ở dưới đất. Họ đưa tay lên che miệng cố kiềm chế không bật thành tiếng. Agat dẫn đường chạy thật nhanh, họ chẳng kịp quay đầu nhìn lại nơi này một lần nữa. Cứ như vậy thẳng con đường trước mặt mà chạy. Nơi này là địa ngục trần gian đối với họ. Lâu lâu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net